Thiên Thượng Nguyệt, chương 2, góc truyện audio.com. Thật đúng là kinh hỉ a, đạo tặc lấm la lấm lét tên là Thâu Biến Thiên Hạ. Thích khách em tên là Nại Lạc, xem chừng là rất mê cầu cầu. Tế tự Thu Thủy Vô Gian là một xuất ca ni, còn có Hồng Ma Pháp Sư Quý Ngang, là một gia khỏa không đơn giản. Đáng chú ý, sau khi mang ta trở về thành, bọn họ tìm được NPC nhiệm vụ, là một bà ngoại đầu nhân. Bảo bối của Duẫn, các ngươi mang đến gì? Ánh mắt mí của bà ngoại đầu nhân sau khi nghe được tiếng bước chân. Mở mắt ra, đúng vậy, tiền bối, Tẫn Tu rất cung kính, làm cho ta lắp bắp kinh hãi. Trò chơi này, còn có người cung kính với NPC như vậy thật là hiếm thấy. Đem cho ta xem, thế là, ta từ tay Tẫn Tu chuyển đến tay bà ngoại đầu nhân. Người đến đây, bà ngoại đầu nhân hướng Tẫn Tu vẫy vẫy tay. Tẫn Tu nghe lời liền tiến lên, đem huyết của ngươi nhỏ lên trên mặt, thảm, lấy máu nhận chủ, vận mệnh của ta không phải cứ như vậy mà được quyết định đi. Tiền bối, tiểu gia khỏa này, chính là hy vọng cuối cùng của dạ tộc, hy vọng ngươi chiếu cố hắn tốt. Mắt của bà ngoại đầu nhân lộ ra vẻ mê mang. Được, xong, một giọt máu nhỏ trên vỏ trứng của ta, lấy máu nhận chủ thành công, thỉnh đặt tên sủng vật. Từ từ, Tẫn Tu đang chuẩn bị đặt tên cho ta thì bị bà ngoại đầu nhân đánh gãy. Người trước đi ra, nga, vẻ mặt tuy nghi hoặc, Tẫn Tu vẫn làm theo. Ta hăng say nghe, cũng không tỉnh, thân thể đột nhiên biến nhẹ, giống như lung lay. Đây là, Tẫn Tu nhìn trứng lung lay hòa quang xanh thẫm, đứng ngốc, giống như long phi long, giống như phượng phi phượng. Thiên mệnh hắn tên là dạ, đầu phượng. Thân rồng, chính là dạ tộc, mở mắt ra, nhìn ta xem, tiểu gia khỏa của dạ tộc, là kêu ta, trong óc mới vừa tiến vào chen chúc không ít đồ vật này nọ. Thật sự là không thoải mái. Bất quá, ta đã biết tên của bà ngoại đầu nhân. Tế không, đã lâu không gặp, ha ha, tự tiện nhận chủ cho ngài thật sự rất đúng là không dậy nổi. Không sao, ta tên Mạc Duật, đặt tên thành công. Hóa ra sủng vật có thể đặt tên cho chính mình a, bởi vì ngươi là đặc biệt rồi. Nếu không thì sao có thể? Xin chào, chủ nhân, hiện tại ta không thể biến ảo tính tình, chỉ có thể đính thân thể của thú. Mạc Duật, đúng vậy, Tẫn Tu bị dọa, còn có đồng bạn của hắn. Đáng tiếc thân thể hiện tại là thú. Nở nụ cười có lẽ bọn họ cũng xem không tới. Có lẽ còn có thể cảm thấy được chút quái gì. Tế không? Đa tạ ngươi đã đem ta từ trong bóng đêm vô tận gọi ra. Nếu không phải bà ngoại đầu nhân tìm được người nhận nhiệm vụ, ta sợ là ở cái nơi kia tiếp tục ngốc đi. Huống hồ, thân phận hiện tại của ta, ra vẻ là nửa NPC tính cái gì này. Mạc thượng khách khí, hy vọng con đường của ngài sau này sẽ vui vẻ. Địa vị thân phận của dạ tộc đúng là không phải cao bình thường. Thế nhưng ngay cả cao nhân bà ngoại đầu nhân đều đối đãi lễ phép như vậy. Cuối cùng đây là chức nghiệp ẩn giấu hoàn hảo, trừ bỏ là sủng vật của người chơi nghĩ vậy có điểm buồn bực. Thế không, người kế thừa dạ tộc tiên nhiệm, không có năng lực lưu lại gì. Ta bây giờ, trừ bỏ một sát khán thuật ngoài ra có điểm tác dụng. Mặt khác dùng cái gì đều không được, thật sự là làm cho người ta khó chịu a. Mỗi người kế thừa dạ tộc đều có năng lực khác nhau. Cần nhờ chính ngài lĩnh ngộ, bà ngoại đầu nhân vẻ mặt cười gian nhìn ta. Này gì, ta bây giờ, có thể lĩnh ngộ kỹ năng, xem thuộc tính của ta, nhìn không ra cái gì, đều là giá trị cao nhất. Bất quá, tra cứu xem huyết ma tỷ lệ, thuật pháp phù hợp, như vậy, có thể thử xem vậy. Mạc thượng, tiểu lão nhân cáo lui, thỉnh ngài bảo trọng. Tế không cũng vậy, bà ngoại đầu nhân ra vẻ nhiệm vụ đã hoàn thành, tan biến tại chỗ, trí năng an của NPC hiện tại đều cao a. Thâu Biến Thiên Hạ một bên cảm thán. Trí năng NPC, là nói ta, thôi được, bây giờ, nói ra đi, ta mặt mũi cũng không đẹp, quan trọng là Linh nhất định sẽ biết, vẫn là, không nói đi, Mạc Duật, gọi ngươi tiểu Duật không thành vấn đề đi, Tẫn Tu đột nhiên hỏi. Được, chủ nhân, tiểu Duật có thể gọi tên ta, chính là chờ ngươi nói những lời này, Tô, cái gì ta lại không thể xem tư liệu của Tiểu Duật? Trung Quy cũng hỏi a, đây là kỹ năng của ta. Sủng vật cũng có loại kỹ năng này. Năm người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn ta. Đúng vậy, ta thật xin lỗi, kỹ năng hiện tại của ta cái gì cũng không giúp được ngươi. Cần tự mình lĩnh ngộ, trước tiên sáng tỏ cho ngươi. Dù sao một người chỉ có thể nhận một con sủng vật. Nhận ta, ngươi cũng không thể nhận lại. Không việc gì, tốt lắm, lão đại, Tiểu Duật hiện tại mới cấp 1. Trước tiên chúng ta đem nó luyện cấp lên đi. Thu Thủy Vô Gian nãy giờ không nói gì đột nhiên nhéo nhéo cánh ta. Bộ dáng của Tiểu Duật thật đúng là quái. Ta cũng không muốn, được không? Trước tiên bổ sung vật phẩm thuốc độc, chuyện tống trận tập hợp, fan của Tiểu Duật rất cao đi. Khi mua thuốc, Tu đột nhiên hỏi, có quan hệ gì, sao lại hỏi cái này? Không có gì, chính là cảm thấy Tiểu Duật rất giống tiểu hài tử của loài người. Tu cười nói, tiểu hài tử, Tẫn Tu, đừng làm cho ta biết thân phận của ngươi trong hiện thực. Cẩn thận ông nội ta đi bắt ngươi. Đúng đó, ta hừ một tiếng, sinh khí, không có, đúng rồi, thương lượng việc này với ngươi. Ta đột nhiên nghĩ đến một đại sự. Cái gì, không qua đồng ý của ta, có thể hay không không đem ta bỏ vào không gian sủng vật đi. Đúng vậy, chính là chuyện này, mỗi sủng vật đều có một không gian sủng vật. Cái nơi này, đánh chết ta đều không vào. Này a, ta hiện tại sẽ không đem Tiểu Duật thu hồi. Tu cười, cười ta nghĩ biển hắn. Ta biết hiện tại người có sủng vật rất ít. Như vậy ta sẽ mang đến cho ngươi không ít phiền toái. Bất quá, trong không gian sủng vật thật sự rất khó chịu. Ta không phải không nói để ý người. Ngươi hiện tại có thể gọi người. Trùng trùng, không nghĩ bị biển liền một bên đi. Đã biết, hơn nữa, sau khi chờ ta cấp 100, ta có thể biến ảo thành người. Cho ta lên tới cấp 100 sớm một chút sẽ không có chuyện gì. Được, yên tâm, sẽ không đem ngươi đi thu hồi. Tu có chút đăm chiêu. Hiện tại ta bất chấp hắn suy nghĩ cái gì. Không đem ta thu vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là tốt nhất. Ai làm cho ta hiện tại là sủng vật hắn là chủ nhân. Tiểu Duật, ân, lại có việc gì, ta sẽ nhanh hát xê ống đem ngươi lên cấp 100. Thật sự là người tốt gì đâu. Ân, lão đại, nơi này, ở bên cạnh chuyện tống trận người tấp nập, thanh âm của Thâu Biến Thiên Hạ thật đúng là không phải lớn bình thường. Rất muốn nói là ta không biết hắn, hình tượng thú hiện tại là hoàn hảo. Tu, ân, hắn vẫn đều như vậy. Ta nghĩ ta thấy trên đầu Tu ba đường hắc tuyến, thói quen là tốt rồi. Tiểu Duật, Nga, sau khi tổ đội hảo, chúng ta thông qua chuyện tống trận rơi vào khu tay mới. Tu, sao lại đến khu tay mới? Nơi cấp bậc cao, Tiểu Duật không có kinh nghiệm. Tu hướng ta giải thích, khó trách người nhanh cấp 100 còn tới loại nơi này. Nga, thời gian Tu như vậy thật sự là ngượng ngùng. Hiện tại dĩ nhiên là bị người mang cấp giống nhau cái em. Không có việc gì, Tiểu Nại cũng muốn thu thập thỏ mao. Tu an ủi ta, hơn nữa qua cấp 10 là có thể đổi địa phương rất nhanh. Quý ngang, không được dùng hỏa thiêu. Thỏ mao của ta, cách đó không xa nhìn thấy Nại Lạc bởi vì kích động. Lại nhìn xem vẻ mặt cười gian của quý ngang, ta cảm giác ta tựa hồ bị rơi vào hội của những giảo hoạt. Tiểu Nại, phong độ, ngươi chính là một nữ hài tử, thật đúng là một người khuấy động của gia khỏa. Biểu tình quý ngang thay đổi thành một chút gian trá, Tiểu Nại sẽ không nổi trận lôi đình đi. Không sao, đã gặp nhiều lần, Tu vẫn cười, nhưng mà, Tiểu Nại không lôi đình sẽ không có hứng thú nha. Ta nghiêm trang nói, cũng không tin ngươi không bực bội. Tiểu Duật hắc hắc, ôi chao, quả nhiên ra hắc tuyến. Ân, ta hồn nhiên đói khát nhìn Tu, không thể học thói xấu của quý ngang. Tu bất đắc dĩ, học cái xấu cái gì. Tế tự nhàn nhã vô sự cuối cùng sát lại vào. Vô gian, đừng cho quý ngang đem Tiểu Nại bực bội. Tu xoa thái dương, yên tâm, lão đại, quý ngang biết, có điều lão đại, người không đánh sao, tế tự đại nhân lại bắt đầu ra vẻ chú ý đánh cánh ta. Phải cẩn thận chút, đem cánh thu lại, ta ta nhìn tế tự đại nhân buồn bực vì quỷ kế toan tính bị phá vỡ. Chú ý tới ta cùng tế tự đại nhân động chạm nhau trong lúc đó. Tu lại thở dài, tu, ta kéo kéo mái tóc bạc của tu, thở dài nhiều sẽ biến thành ông già, vẻ mặt vô tội tức chết ngươi. Tiểu Duật, ngươi thật sự biến thành kẻ xấu. Này, còn có A Tu, ta dường như lên cấp 10 rồi. Có phải hay không có thể đi rồi a? Biểu tình càng thêm vô tội. Tiểu Nại, Quý Ngang, Thiên Hạ, Thu Đôi, Tu ra vẻ không có khí lực biển ta này. Cách chương.